Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 723, 723 thiếu niên đội trưởng. Năm mới tình cảnh mới. Miuo vẫn như cũ là Âu Lục giới đá banh tiêu điểm. Có một việc có lẽ vào lúc này không làm cho người chúc ánh mắt, lại làm cho Andrick chú ý một lát. Mourinho làm chủ Porto. Tại Benfica dạy học xem như cuối cùng đều là thất bại. Mourinho tại Lille cầm tập hợp lại. Dựa vào hơn nửa năm ưu dị chiến tích đạt được rồi Primeira Liga nhà giàu ưu ái. Phía sau cũng có người đại diện Mendes trợ giúp. Tin tức thoáng qua một cái, Andrick liền ném sau ót. Phát giác tâm tình của mình thoáng có chút biến hóa. Vừa xuyên qua lúc, hắn sẽ cảm thấy Mourinho, Guardiola những này người dẫn dắt nổi tiếng cách mình rất gần. Cái này rất gần, cũng không phải là thực lực, mà là ấn tượng. Thế nhưng là theo một lần nữa đi qua thập niên 80 cuối, thập kỷ 90, ngược lại cảm giác cái kia càng ngày càng xa. Có lẽ là đối hắn mà nói, ký ức cũng càng ngày càng xa xôi duyên cớ đi. Suy nghĩ kỹ một chút, chờ Mourinho, Guardiola bọn hắn dương danh lập vạn lúc, mình bây giờ đã đặt xuống một mảnh vạn chúng chú mục cơ nghiệp. Lại đến đối mặt bọn hắn, tâm tính cùng lúc trước đương nhiên khác biệt. Liền liền đời trung niên chủ soái An Mập, hiện tại cũng vẫn còn không tính là thành tựu cỡ nào huy hoàng đâu. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra, hướng Miuo báo giá hoặc cầu mướn câu lạc bộ cũng không ít. Nhà giàu ở giữa chuyện xấu phần lớn là truyền thông tạo ra. Trận đấu mùa giải trung kỳ, chưa có nặng cân dẫn viện binh, thúc đẩy chuyển nhượng nhân tố, ngoại trừ tiền tài, còn bao gồm đối với song phương câu lạc bộ toàn bộ trận đấu mùa giải kế hoạch. Nói cách khác, mặc dù có người mở ra giá trên trời muốn mua Miuo ngôi sao cầu thủ, báo giá để cho người ta khó mà cự tuyệt. Nhưng vì trận đấu mùa giải xuống nữa chặn cân nhắc, Miuo cũng phải cự tuyệt dụ hoặc. Có lẽ chuyển nhượng phí thu nhập sẽ rất cao, nhưng đối với xuống nửa trận đấu mùa giải chiến tích ảnh hưởng to lớn. Vô hình bên trong tổn thất có lẽ là chuyển nhượng phí không cách nào bù đắp lại. Nhưng một chút cầu thuê có chút danh tiếng cầu thủ báo giá ngược lại là thật tâm thật ý. Chỉ bất quá Miuo bản trận đấu mùa giải tìm một nhân viên chặt chẽ, chính mình dùng vừa vạn, không có giàu có tay người thuê ra ngoài. Đội dự bị bên trong có mấy tên không nổi danh cầu thủ bị League One, thậm chí giải hạng tư Anh câu lạc bộ tướng bên trong. Đối với tiền đồ của bọn hắn, câu lạc bộ cho bọn hắn định vị, cũng sẽ không ngang ngược ngăn cản. Bồi thái tử đọc sách chỉ là nhiệm vụ căn bản, bọn hắn có thể có một đầu lối ra. Mọi người tất cả đều vui vẻ, người đến người đi. Đội dự bị không riêng mùa hè người đương thời viên biến động to lớn, mùa đông lúc cũng sẽ có tấp nập nhân viên thay đổi. Bản thân nơi này là thuộc về sắt đánh rồi doanh trại quân đội nước chảy binh. Nửa cái trận đấu mùa giải tại Reserve League mà biểu hiện vẫn được cầu thủ bị thấp cấp bậc nghề nghiệp câu lạc bộ coi trọng rất bình thường. Miuo cũng không tiếc hận, những này đại bộ phận năng lực đỉnh thiên cũng bất quá nhị lưu cầu thủ. Bọn hắn thanh huấn căn cứ bên trong tùy thời có thể dẫn tới một nhóm máu mới. So sánh với đội dự bị làm việc bỗng nhiên tăng thêm, tìm một đâu vào đấy. Không có người đến, không có người đi. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đối với team một phảng phất không tồn tại. Cup FA chiến sự tiến hành đến rồi đoạn giữa. Premier League gia nhập chiến đoàn. Miuo trận đầu phải đi làm khách khiêu chiến Wycombe Wanderers. Xuất trình danh sách lớn tự nhiên là đội hình dự bị làm chủ. Đang huấn luyện căn cứ bên trong. Hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện liền sẽ tổ chức đội bên trong lúc trước chuẩn bị sẽ. Ngày mai xuất trình tranh tài. Đội hình rèn luyện, chiến thuật huấn luyện, hết thảy làm từng bước. Andrick nhìn lấy đội hình dự bị cầu thủ ra sức huấn luyện, khắc khổ nghiêm túc thái độ. Hắn trong lòng hết sức hài lòng. Không biết có phải hay không là bởi vì đội hình chủ lực cầu thủ phần lớn đều đã công thành danh toại, hoặc là tuổi tác duyên cớ. Hắn hiện tại ngược lại cảm thấy càng ưa thích đội hình dự bị cầu thủ. chỉ ít sức lực trên đầu kiên quyết tiến thủ làm cho người nhìn lấy liền mừng rỡ. Vỗ vỗ tay trưởng, hấp dẫn các cầu thủ lực chú ý. Andrej lại vẫy tay, các cầu thủ chủ động đứng vững đi vào trước mặt hắn. Tim một đều ở trước mặt hắn. Hắn nói rằng, ngày mai không có tiến vào danh sách lớn hiện tại có thể rời đi. Gặp lại, sao ghét, nét bọn người cùng các đội hữu chào hỏi liền rời đi trước. Lần này trước mắt chỉ còn sót 18 người. Andrej ánh mắt lần lượt đảo qua trước mặt cầu thủ. Tầm mắt cuối cùng như ngừng lại C, do trên mặt. Hắn bình tĩnh ánh mắt đem C, do chằm chằm đến sợ hãi trong lòng. Trên một trận hắn ra sân tranh tài. Giữa trận lúc nghỉ ngơi bị Andrej giáo huấn. Đoán chừng sẽ ghi khắc suốt đời đi. Khó nói hôm nay chính mình lại đã làm sai điều gì sao? C, do thấp thỏm trong lòng. Hắn coi là Andrej có thể sẽ cho hắn đánh rồi tư tưởng dự phòng nhằm vào. Thế nhưng là, Andrej tay phải luồn vào trong túi quần. Đi đến trước mặt hắn. Tay kia đặt tại trên vai hắn. C, do chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên ngột ngạt bắt đầu. Hắn hơi kém bật thốt lên mà ra. Lão đại, chưa chút cho ta mà mặt mũi. Ở chỗ này hắn là trẻ tuổi nhất. Cũng thế, yêu nhất Su Mỹ. Nếu là bị Andrej trước mặt mọi người giáo huấn, hắn không biết mình có thể hay không thất thố. Ở vào tuổi của hắn, mặt mũi, chẳng khác nào tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Trong âm thầm, sư đồ hai cái người mặc kệ xảy ra cái gì, đây đều là bảo mật. C, do có thể tiếp nhận. Công khai, cái này khó nói. Andrej từ túi mà bên trong móc ra một vật đặt ở C, do trước mặt. Đem C, do giật nảy mình. Đợi nhìn rõ Andrej vật trong tay sau. Minh bạch chính mình là sợ bóng sợ gió một trận. Chợt biểu lộ trở nên cuồng nhiệt bắt đầu. Hai mắt sáng lấp lánh. Kìm lòng không được ngang trước ưỡn ngực bắt đầu. Đó là đội trưởng phù hiệu tay áo. Cristiano Ronaldo. Đây là Miuo đội trưởng phù hiệu tay áo. Người muốn không? Andrej thần sắc như thường hỏi nói. C, do không che giấu chút nào cấp tốc gật gật đầu. Lớn tiếng nói. Lão đại, cho ta đi. Tốt, ngươi có lòng tin có được nó. Ta liền cho ngươi. Nhưng là ngươi phải hiểu được đảm nhiệm đội trưởng trách nhiệm. Xin yên tâm, ta biết. C, do thanh âm càng thêm to. Tại trước mắt hắn, là châu Âu vương triều đội bóng đội trưởng phù hiệu tay áo. Ý nghĩa không phải tầm thường. Andrej nhìn chung quanh cái khác cầu thủ. Hỏi, có người không đồng ý sao? Nơi này đều là dự bị đội viên. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch. C, do cầm tới đội trưởng phù hiệu tay áo. Cùng đúng nghĩa đội trưởng là hai khái niệm. Andrej chưa bao giờ chính thức bổ nhiệm qua ngoại trừ Southgate, Ned, Larsson, Materazzi bên ngoài đội trưởng. Phía trước ba vị cho tới bây giờ đến đội bên trong chính là team một chủ lực. Thuận vị rõ ràng, ba người có ai lên không được trận. Thuận vị tiếp nhận người liền đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Materazzi lúc ấy chính là đội hình dự bị đội trưởng. Là Andrej chỉ định, tại mấy năm trước tiếp ban tiến vào đội hình chủ lực sau. Đội hình dự bị đội trưởng phù hiệu tay áo liền đeo ở Neo trên cánh tay. Neo nếu là thụ thương, đội hình dự bị thi đấu. Như vậy ra sân cầu thủ bên trong ai tư lịch cao nhất? Liền từ ai đến đeo đội trưởng phù hiệu tay áo? Đây chỉ là một tượng trưng đội trưởng. Neo đều không coi là bị tước đoạt đội trưởng phù hiệu tay áo. Bởi vì hắn mắt bên trong. Thủy chung nhìn chằm chằm chính là tiến vào đội hình chủ lực đánh rồi thủ phát. Mà không phải tại đội hình dự bị bên trong làm đội trưởng. Nơi này chính là một cái quá độ mà thôi. Nhưng C, do có thể có được Andrej tự mình bổ nhiệm. Có thể thấy được nó chịu đến coi trọng trình độ đến cỡ nào cao. Rất có thể là tại tương lai chân chính trên ý nghĩa đội bóng đội trưởng dự khuyết nhân tuyển. Chỉ có De Rossi lộ ra rồi nhàn nhạt thất lạc biểu lộ. Từ thấp cấp bậc đội thanh niên bắt đầu. De Rossi chính là đội trưởng. Hiệu lực đội dự bị lúc cũng là đội trưởng. Tiến vào team một so C, do sớm. Nhưng Andrej lại đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho C, do Andrej làm ra quyết định này là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. tại C, do trên một trận tranh tài đánh xong, quay chung quanh ở trên người hắn chủ đề có rất nhiều. Ngoại giới đem hắn bưng lấy rất cao, như là cuồng sư kế tiếp siêu sao. Thế nhưng là, hắn trong trận đấu những cái kia sức tưởng tượng dư thừa cá nhân biểu diễn, là Andric chỗ căm thù đến tận xương tủy. Truy nguyên, là C, do còn không có đem kỹ thuật cùng tính thực dụng kết hợp đến hoàn mỹ. Cho dù cái này 2 giờ kết hợp đến rồi hoàn mỹ, cũng phải cùng toàn đội kỹ chiến thuật hòa làm một thể mới được. Nếu như bỏ mặc hắn dạng này phát triển tiếp, fan hâm mộ tưới mới sức lực cũng sẽ trôi qua rất nhanh. Thời gian dần qua tự nhiên phát hiện tiểu tử này đá bóng xinh đẹp đẹp mắt không tệ. Lại đối với toàn đội cống hiến cũng không nhiều. Có khi thậm chí là phản tác dụng. Như vậy, hắn liền sẽ bị đánh lên có hoa không quả nhãn hiệu. Dạng này con đường là C, do tại MU lúc đi qua. Andric không có khả năng giống Ferguson như thế. Cho một kiện có ý nghĩa đặc thù, 7, hào quần áo chơi bóng cho C, do. Dù là đây không phải là C, do chính mình muốn cầu. Miuo không có có truyền thừa sắc thái quần áo chơi bóng dãy số. Có lẽ tương lai sẽ có. Đương đại cái này không ít xuất sắc cầu thủ. Một cái vương triều coi như sụp đổ. Lưu cho hậu nhân không riêng gì hồi ức. Còn có truyền thừa. Nhưng Andric nhất định phải kiên nhẫn dẫn đạo C, do. Phòng ngừa hắn đi cong đường. Hắn làm ra quyết định chính là cho hắn đội trưởng phù hiệu tay áo. Mặc dù không phải để hắn chân chính làm team một đội trưởng. Nhưng chỉ cần đội hình dự bị ra sân. Hắn cũng đăng tràng. Hắn chính là đội trưởng. Đội trưởng mang ý nghĩa rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là đoàn đội ý thức trách nhiệm. Andric cảm thấy dạng này dẫn đạo. Xa so với MU số 7 quần áo chơi bóng mang tới dẫn đạo cùng giao phó ý nghĩa càng nhiều. Tại MU, số 7 quần áo chơi bóng chủ nhân, trừ phi là đội trưởng, nếu không cũng không thể lăng điều khiển tại đội trưởng phía trên. Vẫn là muốn nghe đội trưởng, nếu không chính là phạm thượng. Bóng đá vòng tôn ti sấp xỉ phong kiến, để C, do làm đội trưởng, chính là để hắn gánh vác càng nhiều. Nhất là đăng tràng tranh tài lúc, hắn làm đội trưởng, đầu tiên muốn đến một điểm chính là thắng trận, dẫn đầu đội bóng thủ thắng, mà không phải cá nhân biểu diễn, cá nhân phát huy, đoàn đội thắng lợi muốn xa xa so cá nhân thắng lợi càng trọng yếu hơn. Không có người phản đối, Andric đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho C, do hắn nắm bắt tới tay liền hưng phấn mà trực tiếp đeo tại trên cánh tay. Sống lưng ưỡn đến càng thẳng rồi. Tốt, đến hội nghị thất đi. Andric ra lệnh một tiếng. Các cầu thủ đi trước phòng thay quần áo tắm thay y phục. Sau đó sẽ ở phòng họp tập hợp. Lắng nghe huấn luyện viên tổ chủ trì lúc trước chuẩn bị sẽ. Chế định ngày mai tác chiến chiến thuật. Phân tích đối thủ kỹ chiến thuật trọng điểm. Tiến hành một loạt bố trí. Thời gian còn lại, liền để cho các cầu thủ chính mình tiêu hóa. Những công việc này Andric từ sẽ không ở trước khi bắt đầu tranh tài 30 phút đồng hồ đi làm. Cái kia hiệu quả không cao. Cầu thủ không có một cái nào tư tưởng tiêu hóa cùng suy nghĩ quá trình. Liền không cách nào dung hội quán thông. Có đôi khi, đây cũng là Andric kiểm nghiệm cầu thủ nghề nghiệp thái độ tiêu chuẩn. Có cầu thủ có lẽ tại lúc trước chuẩn bị trong buổi họp không tập trung. Tư tưởng không tập trung. Ngày thứ hai tranh tài lúc đá được loạn thất bát tao. Cùng đội bóng tách rời. Như vậy, liền có thể biết rõ tên này cầu thủ không có nghiêm túc lắng nghe huấn luyện viên tổ lúc trước an. Bài, hôm nay lúc trước chuẩn bị sẽ thời gian cũng không dài. Cũng liền không đến 15 phút đồng hồ. Bởi vì đối thủ Wycombe Wanderer không mạnh. Đối thủ kỹ chiến thuật đặc điểm không đột ra. Miuo chủ yếu nhất là an bài phe tấn công mặt tính nhắm vào bố trí. C, do đến cùng vẫn là cái không đến 17 tuổi mao đầu tiểu tử. Đều song song lạnh đổi thân y phục. Hắn vẫn là mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo. Đoán chừng hắn sẽ mang theo về nhà. Hơn nữa, khẳng định sẽ chụp mấy tấm hình cùng người nhà chia sẻ. Lúc trước chuẩn bị sẽ kết thúc. Cầu thủ lần lượt rời đi. Andric gọi lại De Rossi, đối với hắn cười nói, buổi tối tới nhà ta ăn cơm. The Rossi một lời đáp ứng. Hai người cùng nhau đi bãi đỗ xe. Andrick là mở kiệu nhỏ xe. The Rossi thì là lái một chiếc thái tử xe gắn máy. Hắn cũng là tại người trẻ tuổi yêu hiện niên kỷ tuổi giai đoạn. Không có chuyện thời điểm. Sẽ cùng vài bằng hữu cưỡi xe gắn máy rêu rao qua thị. Cũng có thể là tán gái hấp dẫn chú ý cách làm. Bất quá, nếu như hắn cùng Aguero Messi cùng nhau xuất hành, trên cơ bản không có nữ hài sẽ đến cùng hắn bắt chuyện. Bởi vì cảm giác trên hắn giống như là mang theo hai cái tiểu đệ đệ đi ra chơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.